Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 13 Huyết Tông Tổng Bộ. Làm cổ hà chạy tới thời gian, đối mặt chính là như vậy một bước hỗn loạn cảnh tượng. Ở giết chết mấy người sau, tình cảnh dần dần yên tĩnh lại, cổ hà không nói một lời tiếp tục đi vào bên trong đi. Nằm ở hắn đối lập lập trường, Huyết Tông chính là cái thành phố này dung chuyển đầu nguồn. Hiện tại chỉ có mau chóng đem Huyết Tông trung cao tầng thanh tẩy đi. Cũng biểu thị không truy cứu nữa những này tầng dưới chót Huyết Tông đệ tử. Thành thị mới có thể ổn định lại. Đi vào cửa lớn, bên trong là một mảnh rộng rãi diễn võ trường. Xem này quy mô chứa đựng mấy ngàn người đồng thời tu luyện cũng không thành vấn đề. Nhưng giờ khắc này, diễn võ trường cũng không có người nào. Phòng trường những kia Huyết Tông chiến sĩ bắt đầu từ nơi này bị gọi đi. Tiếp tục đi về phía trước, chính là một ít kiến trúc đi. Trên đường đã có thể nhìn thấy người chết bóng người. Trên mặt đều mang theo không cam lòng cùng tham lam. Rất có thể là tới nơi này cướp đồ vật, bị người giết đi. Trên đường có thể nhìn thấy một nhóm người. Có điều đại đa số một mặt bất an, kinh hoàng hướng phía ngoài chạy đi, đang xây trúc vật nơi sâu xa, một chỗ huyết sắc quỷ dị kiến trúc lòng đất, rất nhiều bóng người đang tụ tập ở nơi đó, bọn họ xem như là hiện tại Huyết Tông còn dư lại trung nhân vật cao tầng. Một người tuổi còn trẻ bóng người gấp gáp hỏi, Hàn trưởng lão, bên ngoài cái kia đấu hoàng đang nói láo đi. Cha của ta là Hắc Giác Vực Hắc Bảng thứ 8, đấu hoàng cường giả, làm sao có khả năng sẽ bị giết chết, mặc dù đang phạm lao chiến lùi, chạy ra mộ chi thành, bọn họ những này quan tâm chiến cuộc người ngay ở làm thu thập Huyết Tông gia sản. Chạy ra mộ chi thành chuẩn bị, nhưng nghe đến cha của hắn bị người giết chết, vẫn là khó có thể tin, làm sao có khả năng. Một đấu hoàng cường giả, cứ như vậy dễ dàng chết ở mộ chi thành phụ cận. Cái kia để hắn làm sao đi báo thù, đợi được hắn tu luyện đấu hoàng cấp bậc, cái kia kẻ thù cũng không biết đến cấp bậc gì. Thiếu tông chủ, hết thảy đều còn không có xác định, có thể phía ngoài tên kia đấu hoàng chỉ là vì tạm thời làm kinh sợ trong thành người, mà cố ý nói dối. Vì là chính là có thể mau chóng đem mộ chi thành tiếp nhận khống chế. Cũng không nhất định phải làm thật. Mắt thấy Phạm Lăng trên mặt ẩn hiện tuyệt vọng. Hàn La mau mau khuyên lơn. Mặc dù hắn cũng biết. Hắn nói độ khả thi càng thấp hơn. Lập tức chúng ta quan trọng nhất là trước tiên tạm thời rút khỏi mộ chi thành. Cái kia đấu hoàng đã trở về. Nhất định sẽ ngay lập tức đến chúng ta Huyết Tông bản bộ. Đúng đấy, thiếu tông chủ, chúng ta trước tiên tạm thời lui lại, đến bên ngoài Hắc Vực Đại Bình Nguyên. Bất luận chúng ta là tiếp tục tra tìm tông chủ, vẫn là nương nhờ vào một phương thế lực, quyền chủ động đều tại ta chúng trong tay. Thiếu tông chủ, chúng ta mau chóng rời đi đi. Ta vừa thu tới tay hạ tin tức. Cái kia đấu hoàng đã tiến vào đại môn, đi trước đi, thiếu tông chủ, nơi này tụ tập Huyết Tông tất cả đấu linh cường giả cùng hơn nửa đại đấu sư cường giả tối đỉnh. Có thể nói phải Huyết Tông tinh hoa vị trí, tuy rằng rất nhiều người trong lòng đều ước gì mau mau rút khỏi mộ chi thành. Nhưng Phạm Lao dù cho có một tia xác suất không chết. Bọn họ cũng không dám đang không có vị này thiếu tông chủ mệnh lệnh ra chủ động rút khỏi thành phố. Này, Phạm Lao trừng phạt địch nhân thủ đoạn bọn họ nhưng là biết đến rõ rõ ràng ràng. Chính là bởi vì rõ ràng, cho nên đối với Phạm Lao có vô cùng hoảng sợ. Được, vậy trước tiên rút lui đi. Trong bảo khố gì đó giả bộ thế nào rồi? Phạm Lăng hít sâu một hơi, đứng lên. Biết mình có chút xử trí theo cảm tính, những người này có thể nghe lời của mình đều là xây dựng ở phụ thân hắn còn đang cơ sở bên trên. Nếu như xác định phụ thân hắn tử vong, vậy những thứ này ra hỏa có thể an tĩnh rời đi liền coi như là tốt. càng có khả năng chính là mơ ước huyết tông di sản. Xuống tay với hắn, vì lẽ đó hiện tại trước tiên chạy đi, tạm thời không muốn đi thăm dò tìm phụ thân hắn tin tức, mà là nương nhờ vào một có thể che chở thế lực của hắn. Đợi được ổn định lại, lại đi điều tra phụ thân hắn tin tức không muộn. Tới lúc đó, cho dù là tin tức xấu, hắn cũng có thể chịu đựng. Báo cáo thiếu tông chủ, đã xếp vào hơn nửa, còn sót lại một ít thể tích tương đối lớn bảo vật không cất. Nhưng chúng ta huyết tông không gian đại nạp giới tương đối ít. Phía dưới một đấu linh cường giả, mau mau báo cáo, Lưu trưởng lão, cất không đi liền hủy diệt, đem những kia nạp giới cầm về. Chúng ta liền lập tức phân tán, rời đi mộ chi thành. Phạm Lăng cũng coi như có điều quyết đoán, lập tức đánh nhịp xác định được, nếu huyết tông không chiếm được, vậy cũng không thể tiện nghi cái kia muốn tới chiếm cứ mộ chi thành đấu hoàng. Tuân mệnh, thiếu tông chủ, họ Lưu trưởng lão trả lời hạ xuống, ra tòa này lòng đất thần điện đi bố trí, ở càng hướng đi kiến trúc nơi sâu xa, bóng người liền càng thêm ít ỏi. Xuất hiện cũng đều là huyết tông chiến sĩ, nhìn thấy Cổ Hà, thường thường hãn không sợ chết giết hướng về hắn. Cổ Hà xác định huyết tông cao tầng rất có thể liền ở đây. Nghĩ đến loại cỡ lớn thế lực đều có thành lập thông đạo dưới lòng đất quen thuộc. Cổ Hà đem linh hồn chi lực đi xuống tìm, rất nhanh ở 2-3 ngàn mét ở ngoài một chỗ chừng 100 mét sâu lòng đất. Nhận biết được không ít bóng người, hơn nữa thực lực không sai, yếu nhất đều có đại đấu sư cửu tinh. Khẽ mỉm cười, Cổ Hà chỉ có thể thở dài, nhiều người thì sẽ trở nên nét mực lên. Ở Phạm Lao bại lui ra khỏi thành, nay đều qua sắp tới 1 giờ, những người này vẫn không có rút khỏi mộ chi thành. Có điều mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, vậy cũng là cho hắn một nhổ cỏ tận gốc thời cơ đi. Bay đến giữa không trung, cực nhanh giống như hướng về nơi đó bay đi. Một bên bay, một bên lợi dụng linh hồn chi lực, tra xét nhập khẩu, ở cách đó không xa phát hiện một chỗ cách gần nhất lối vào. Đến nhập khẩu bầu trời, nhận biết được cần đặc thù thủ pháp mở ra. Cổ Hà ngưng tụ đấu khí, một trường vung ra. Một con óng ánh giấu tay đánh về mặt đất, đem mặt đất đánh ra một mấy mét sâu hang lớn. Hang lớn dưới đáy chính là nhập khẩu, canh giữ ở cửa động phụ cận thủ vệ còn chưa có hành động, liền bị Cổ Hà bắn ra vài sợi thanh sắc hỏa diễm. Xuyên thủng đại não, Cổ Hà bay vào thông đạo, tốc độ không giảm đi đến bay đi. Khi hắn kinh khủng linh hồn cảm chi hạ, thông đạo tình hình cụ thể và tỉ mỉ khi hắn trong đầu vừa xem hiểu ngay. Căn bản không tồn tại lạc đường đích tình huống. Thông đạo tuy rằng rất dài, ở Cổ Hà tốc độ xuống, vẫn là rất nhanh sẽ đến huyết tông nhân viên tụ tập địa phương. Nhìn thấy phía trước cách đó không xa ánh sáng, Cổ Hà bay ra, xuất hiện tại cả đám trước mặt. Đây là một nơi khá là rộng lớn kiến trúc. Gần cao 20 mét, hơn 1.000 mét vuông. Lúc này phía dưới có gần 100 người chính đang thảo luận này nương nhờ vào nơi đó. Ở Cổ Hà xuất hiện chớp mắt, phòng khách như là bị ấn xuống đúng giờ giống như vậy. Đột nhiên yên tĩnh lại, tất cả mọi người động tác cứng ngắc nhìn về phía cái kia bay ở giữa không trung bóng người. Huyết tông chỉ có 2 tên biết bay cường giả, một đã xác định tử vong. Một chạy ra mộ chi thành, bị truy kích đấu hoàng nói thành đã tử vong. Vậy còn biết bay, đồng thời tìm tới huyết tông tổng bộ nơi này liền chỉ còn dư lại 1. Vị kia lực chiến huyết tông 1 tên đấu hoàng 1 tên đấu vương đồng thời thắng lợi cái kia kinh. Khủng cường giả, ai tiết lộ nơi này? Chết tiệt, dù cho đấu hoàng cường giả, như vậy 100 mét sâu lòng đất cũng không thể có thể tìm đến. Phản ứng lại Phạm Lăng không có đi, xem Cổ Hà, trái lại một mặt dữ tợn rất đúng phía dưới mọi người quát hỏi. Đấu hoàng đã tìm được rồi nơi này, vậy này lòng đất đại đa số người đều phải chết. Hắn thân là huyết tông thiếu tông chủ, tử vong tỷ lệ càng to lớn hơn. Nhưng hắn hiện tại hận nhất không phải cái này sắp sửa giết hắn diệt khẩu đấu hoàng. Đương nhiên cũng có thể là thực lực chênh lệch quá lớn. Muốn hận cũng không hận nổi, nào sẽ để hắn tuyệt vọng tự sát, hơn nữa đưa bọn họ tình báo tiết lộ ra ngoài kẻ phản bội. Cho dù là chết, hắn cũng phải đem cái này bán đi bọn họ đổi lấy sống sót ra hỏa giết chết. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.